Tác phẩm Hoa Thiên Cốt, tác giả Fred Quả Quả, dịch giả Hoàng Phương Anh, người đọc Phạm Tỷ. Chương thứ 22, chuyện cũ gặp lại. Căn phòng vẫn bày biện như thế, thậm chí ngay cả vị trí của tách trà cũng không hề suy chuyển. Dường như từ trước tới giờ, sư phụ vẫn chỉ thích một cuộc sống có quy luật thế này, không hề thay đổi. U Nhược rón ra rón rén tới trước ghế nằm của Bạch Tử Họa, kiểm tra chắc chắn người vẫn đang mê man, lúc này mới xoay người, vẫy tay với Hoa Thiên Cốt đang đứng tít đằng xa. Nàng tới gần hơn, nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của người, không khỏi thấy xấu hổ và đau lòng. Thượng tiên Bạch Tử Họa không màng thế sự ở quần tiên yến năm xưa, từng bước bị nàng hại cho tới nông nỗi này. Nếu trước kia nàng không xuất hiện, nếu trước kia nàng không bái người làm thầy, có phải mọi chuyện sẽ không xảy ra? Đầu gối khuỵu xuống, nàng quỳ trước giường Bạch Tử Họa. Tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ, bao điều muốn nói sâu trong đáy lòng, giờ chỉ còn sự im lặng đau thương. U Nhược thấy nàng quỳ mãi không nói gì, bèn bước lên kéo nàng. Sư phụ, giờ ngay cả đứng người còn không vững, mau dậy thôi, người bị thương nặng tới mức này, vận công điều khí trước đi. Hoa Thiên Cốt lắc đầu, đi tới trước mặt Bạch Tử Họa, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng mới vươn tay ra, bắt mạch cho người. U Nhược, ta chữa thương, con ra ngoài trước đi, tiện thể canh chừng, nếu có người đến thì báo ngay cho ta biết. Lần trước đã bị Lý Mông bắt gặp, nàng không thể không cẩn thận. U Nhược không muốn, chỉ chữa thương thôi, sao nó phải ra ngoài? Hơn nữa ai lên tuyệt tình điện này được chứ? Hu, khó khăn lắm, nó mới có cơ hội nhìn thấy sư phụ và sư tổ ở bên nhau mà. Đệ tử tuân mệnh. Con bé đành phải quay người ra ngoài, sau đó cẩn thận rình xem qua khe cửa sổ. Hoa Thiên Cốt biết y thuật của mình không hơn Ma Nghiêm và Y Dược Các của Trường Lưu bao nhiêu. Hơn nữa công lực tu luyện đã bị phế hết, chỉ còn lại sức mạnh yêu thần. Nếu muốn chữa thương cho sư phụ thì chắc chắn phải thúc đẩy yêu lực. Có điều, nguyên nhân chính khiến sư phụ yếu đi là do sức mạnh hao tổn trên phong ấn. Nếu dùng yêu lực chữa thương cho người thì càng khiến tình hình thêm phức tạp. Cho nên thứ dùng được vẫn chỉ có máu của nàng mà thôi. Hoa Thiên Cốt điểm hai huyệt đạo của Bạch Tử Họa để đảm bảo người không đột nhiên tỉnh lại giữa chừng. Sau đó mới xốc chăn lên, vươn tay cởi chiếc thắt lưng trên bộ áo trắng của người. U Nhược ở ngoài choáng váng che miệng lại. Oa, không ngờ sư phụ lại bạo dạn như vậy. Nhân lúc sư tổ hôn mê, bất tỉnh liền xuống tay. Được đấy, gạo nấu thành cơm rồi. Tôn thượng cũng không thể nhẫn tâm xử phạt sư phụ nữa. Ha ha ha, tôn thượng thật đáng thương. Trán Hoa Thiên Cốt liên tục đổ từng giọt mồ hôi nặng trịch. Sư phụ, xin lỗi người, đồ nhi không còn cách nào khác. Nếu có bất kính xin người hãy lượng thứ. Nàng cẩn thận đưa tay mò vào trong áo Bạch Tử Họa, gương mặt vốn tái mét giờ lại đỏ như tôm luộc. Hoa Thiên Cốt nhớ lại nơi người bị sát thiên mạch đâm trúng. Muốn cởi hết chỗ băng gạc linh tinh mà vừa nãy người khác băng bó. Có điều, tay run quá không biết làm sao. Vừa bất cẩn chạm vào cơ thể lạnh như băng của sư phụ, tim nàng đã muốn nổ tung. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hoa Thiên Cốt cố gắng trấn an mình, bỗng trước mắt xuất hiện hình ảnh bóng lưng trần mà năm đó nàng bất cẩn nhìn thấy. Máu nóng sôi trào, thiếu chút nữa phun cả máu mũi. Không được, không được, nàng không làm được. Còn chưa bắt đầu, mới chỉ hơi chạm vào sư phụ thôi, nàng đã muốn chết rồi. Hay để U Nhược. Hừ, không được, không được, không thể được. Cơ thể của sư phụ há có thể để người khác tự tiện động vào. Nàng cắn răng, vẻ mặt bất lực, nhưng vẫn ép mình phải tìm bằng được vết kiếm đâm trên vai người. Miếng băng y sơ các băng vừa nãy đã thấm chút máu, Hoa Thiên Cốt vừa muốn không cởi áo người, vừa muốn tháo lớp băng trong đó, động tác cực kỳ cẩn thận. Nàng hơi nhoài người ra, nín thở, tay vẫn run bần bật. Hoa Thiên Cốt không dám vận khí cắt đi vì sợ sư phụ bị thương. Đợi đến khi nàng vật vã cởi xong thì đã mệt gần chết, đầu xoay mòng mòng. Thấy miệng vết thương của Bạch Tử Họa lại bắt đầu rỉ máu, Hoa Thiên Cốt vội vàng rạch một đường nhỏ lên tay trái mình. Lập tức, mùi thơm của máu tràn ngập khắp phòng, quyện với mùi thuốc mỡ kỳ quặc mà Lam Vũ Lan Phong bôi cho nàng, thành một hương thơm kỳ lạ, ngay cả Hoa Thiên Cốt cũng ngửi thấy. Nàng quệt chút máu lên tay, rồi luồn vào trong áo Bạch Tử Họa, nghiến răng thoa lên vết thương của người. Đúng như dự đoán của nàng, vết thương chẳng mấy chốc đã khép miệng, không để lại chút dấu vết nào. Trước kia máu Hoa Thiên Cốt sở dĩ có nhiều tác dụng chính là do thần mệnh, còn lý do cây cỏ gặp lại héo rũ, bởi dẫu gì cũng là máu thần, một giọt đã đủ cứu sống muôn dân. Những cây cỏ nhỏ bé có sinh mệnh yếu ớt, sao chịu nổi ân huệ, hiển nhiên sẽ tự chết. Những thứ như kiếm cũng thế, binh khí tầm thường lại mưu toan hại thần, đương nhiên phải tan tành. Đồng Phương Úc Khanh nói dòng máu này quý giá cũng chính vì vậy. Thần có sức mạnh sáng chế, chuyện hồi phục trị bệnh chỉ là điều nhỏ nhặt, cho nên mới có thể sinh ra một linh trùng cấp bậc như Đường Bảo. Mà hiện giờ, trong máu thần còn lẫn cả yêu lực, tác dụng vừa nghĩ đã rõ. Hoa Tiền Cốt sau khi biết Bạch Tử Họa chịu đinh hình thay mình, vốn cực kỳ áy náy. Hôm nay lại thấy người vì mình mà bị thương nặng thêm, nàng không để ý tới an nguy của bản thân, chỉ nghĩ tới cảnh người trúng độc hồi xưa. Nàng thử dùng máu mình, không biết có thể khiến tiên lực của người hồi phục như ban đầu hay không. Thấy tác dụng rõ rệt như thế, lòng nàng thầm vui vẻ, lần này đến quả nhiên không vô ích. Nàng không tin mình cho sư phụ toàn bộ máu trong người mà vẫn không chữa được hết những vết thương này. Tay nàng từ từ bôi lên mấy vết thương trên vai, trên lưng, trên eo của Bạch Tử Họa, nhẹ nhàng như đang âu yếm. Hoa Thiên Cốt thấy người mình bắt đầu trở nên nóng nực, bàn tay kia cũng nóng kinh người, như bị dội nước sôi, lại như thể sắp bốc cháy vậy. Có điều, cơ thể người vẫn lạnh như ngọc, như băng, xúc cảm kích thích quá dữ dội. Hoa Thiên Cốt cố nén cảm giác muốn trào máu mũi, liên tục lẩm bẩm thanh tâm chú. Cuối cùng cũng bôi xong, nàng thở phào thu tay lại. Không ngờ, bất cẩn lướt qua ngực Bạch Tử Họa, cảm thấy cơ thể dưới tay khẽ run một cái, nàng sợ tới mức ngã phịch xuống đất. Chết rồi, Hoa Thiên Cốt vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục. Đệ tử không cố ý mạo phạm sư phụ. Bạch Tử Họa đích thực vẫn hôn mê như trước, nhưng có lẽ vẫn còn chút cảm giác với ngoại lực. Không ngờ lại chạm vào. Hoa Thiên Cốt mặt đỏ tới tận mang tai, xấu hổ không chịu nổi, nhìn tay phải của mình hận không thể chém rồi ném cho chó ăn. U Nhược bên ngoài nuốt nước bọt ừng ực, nó cũng muốn sờ. Muốn, cũng chỉ là muốn mà thôi. Mãi lâu sau, Hoa Thiên Cốt mới đứng dậy, chân mềm nhũn, ngoại thương đã xong. Tiếp theo là nội thương và tiên lực, có thể phải mất nhiều máu hơn một chút. Nàng thấy vết cứa trên tay đã liền miệng, lại cắt cổ tay, đưa tới bên miệng Bạch Tử Họa để máu từ từ chảy vào trong miệng người. Dấu ấn trưởng môn vốn mờ nhạt giữa mi tâm Bạch Tử Họa, đồng thời cũng là căn cứ xác minh cho tiên thân của người theo dòng máu chảy vào trong miệng mà cũng dần đậm hơn. Tốt quá! Quả nhiên có tác dụng, yêu lực chữa khỏi thần mệnh cho nàng cũng có giới hạn, ít nhiều vẫn để lại dấu vết. Nhưng đối với người khác, quả là thuốc trị bách bệnh, thần dược tuyệt thế. Nói vậy thì người đã từng uống máu nàng, dù không đắc đạo, cũng thành tiên ấy nhỉ. Hoa Thiên Cốt thấy việc khôi phục tiên lực cho Bạch Tử Họa có hy vọng, nên vô cùng mừng rỡ. Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay, nàng thấy cảm kích và may mắn khi mang thân thể này. Hoa Thiên Cốt vốn đã bị thương nặng, lại không vận công tự chữa. Dù có sức mạnh yêu thần, nhưng vẫn bị phong ấn chặt. Vết thương của nàng hồi phục rất chậm, bây giờ lại còn mất một lượng máu lớn. Khung cảnh trước mắt dần biến thành một màu đen. Sợ rằng chưa chữa khỏi được cho sư phụ thì nàng đã chết trước rồi. Hoa Thiên Cốt vội vàng cầm máu lại, ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên thở yếu ớt. Thấy miệng lưỡi khô khốc, lại có trà trên bàn, nàng loạng choạng đứng dậy. Vừa đi được hai bước, tay đã bị ai đó giữ chặt. Nàng giật mình, vội vã quay người, còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo bay lên ghế nằm. Không may còn đập đầu vào tường, choáng váng muốn xỉu. Hoa Thiên Cốt chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị lật người đè xuống dưới. Sư phụ! Hoa Thiên Cốt ngây người chốc lát rồi cực kỳ sợ hãi, không ngờ Bạch Tử Họa lại tỉnh dậy. Bạch Tử Họa nhìn nàng, hai mắt tối đen, sâu như một cái động, không hề có tiêu điểm và chút ánh sáng nào. Hắn không nói gì, lần theo mùi máu, cắn phập một nhát. Hoa Thiên Cốt biết hắn đã mất hết lý trí, giờ chỉ muốn máu mà thôi, bèn vội vàng giương tay chắn phần cổ. Đúng lúc đó, Bạch Tử Họa cắn lên tay nàng. Cảm giác thích thú khi phá nát da thịt, sắc máu đỏ tươi chảy ròng ròng, càng kích thích sự khát máu trong hắn hơn. Tay Hoa Thiên Cốt tê dần, tựa như đang tan chảy. Nàng gắng lấy lại thần trí, dồn sức đẩy mạnh Bạch Tử Họa, xoay người trườn khỏi cơ thể kia, nhưng chưa kịp trốn thoát đã bị một bàn tay túm lấy vạt áo kéo xốc về. Trong phút chốc, gương mặt sư phụ cách nàng còn chưa đầy hai tấc. Hoa Thiên Cốt sợ quá cuống quýt lùi lại đằng sau, cơ thể lại bị đôi tay kia mạnh mẽ giữ chặt. Cuối cùng nàng đành ngửa đầu ra sau, không dám nhìn hắn. Cùng lúc đó, nàng vội vàng đưa tay lên định điểm huyệt Bạch Tử Họa. Không ngờ tất cả chiêu thức lại bị hắn hóa giải gọn gẽ. Nguy rồi! Nàng không ngờ sư phụ vừa uống máu xong đã khỏe nhanh như thế. Hơn nữa chẳng mấy chốc đã tỉnh. Có điều, mặc dù thân thể tỉnh nhưng lý trí thì chưa, vẫn bị kẹt trong trạng thái khát máu. Chắc vì máu thần cộng thêm yêu lực cùng một lúc chảy vào cơ thể, xung đột với tiên khí và những vết thương, khiến lý trí hắn tạm thời rối loạn, khát máu điên cuồng, sơ sẩy nhập ma. Hoa Thiên Cốt tự trách mình, chỉ nghĩ máu có thể giúp sư phụ khôi phục tiên lực, lại không nghĩ tới tình trạng hiện giờ sao sư phụ có thể chịu được. Bị hút máu cũng không sao, nàng chỉ không muốn dùng cách quá thân mật như trước kia, bởi khi Bạch Tử Họa đánh mất bản thân, nàng cũng đánh mất chính mình. Sư phụ không thích thế này, nàng không nên dùng máu để quyến rũ sư phụ. Để trong lúc không tỉnh táo, khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên mờ ám thế này. Có điều, hiện giờ tiên lực của Bạch Tử Họa đang liên tục tăng lên. Hoa Thiên Cốt lại bị thương nặng, chắc chắn không thể dùng sức mạnh yêu thần để khống chế hoặc du ngủ hắn. Hơn nữa vì lúc này, hắn không còn lý trí, mà chỉ hành động theo bản năng nên nhiếp hồn thuật cũng không có tác dụng. Võ công của Hoa Thiên Cốt phần lớn là được hắn chỉ dạy, thấy chiêu, giải chiêu, chắc chắn không thể đánh lại nổi. U Nhược ngẩn tò te, rình rem ngoài cửa. Nó vốn đang muốn thấy cảnh sư phụ và Tôn Thượng tình trạng ý thiếp. Có điều, hai người kịch liệt quá đi, lăn qua lăn lại, giằng co mãi trên giường. Nó có nên tới giúp không nhỉ? Nhưng nên giúp sư tổ áp đảo sư phụ để tiện uống máu, hay là giúp sư phụ áp đảo sư tổ để gạo nấu thành cơm? U Nhược bé nhỏ phần phần dữ dội. Hoa Thiên Cốt thấy tốc độ của Bạch Tử Họa mỗi lúc một nhanh, tiên khí tụ quanh người cũng ngày càng nhiều, phòng chừng đã uống đủ máu rồi. Nếu tiên thân của sư phụ đã khôi phục hoàn toàn thì tiên lực chắc cũng hồi phục được 7-8 phần. Nàng phải mau chuồn thôi, bằng không người mà tóm được chắc chắn sẽ bị hút thành xác khô. Hoa Thiên Cốt vừa nảy ra kế dương đông kích tây, cơ thể liền bắn thẳng ra ngoài như mũi tên. Không ngờ lại đập đầu vào tường. Nàng ngẩng lên đã thấy Bạch Tử Họa chạy tới, túm lấy xô mạnh lên tường, vùi đầu vào cổ nàng. Hai tay Hoa Thiên Cốt bị hắn giữ chặt trên tường, biết không tránh được, nàng căng thẳng kêu gào trong lòng. Sư phụ, con cho người uống, người đừng cắn con nữa. Có điều rằng Bạch Tử Họa đã tới bên cổ, Hoa Thiên Cốt cảm nhận được hơi thở của người, lòng bỗng thắt lại. Không thể được, không thể lại làm việc đó. Sư phụ là tiên, mà nàng bây giờ không còn bằng yêu ma. Sư phụ mất lý trí, còn nàng vẫn tỉnh táo. Trước kia vì sư phụ trúng độc không chịu uống máu nên nàng phải ép người uống. Nhưng giờ rõ ràng đâu cần dùng cách này. Nếu chỉ vì tình cảm cá nhân mà dung túng bản thân chìm đắm thì sẽ sỉ nhục sư phụ. Đột nhiên, người Hoa Thiên Cốt bừng lên ánh tím, hất văng Bạch Tử Họa ra. Sức mạnh yêu thần đối nghịch với phong ấn. Chân khí trên người Bạch Tử Họa lập tức suy yếu, phải cúi gập người xuống. Sư phụ, người không sao chứ? Hoa Thiên Cốt lo lắng vội vàng bước lên đỡ lấy, không ngờ Bạch Tử Họa lại đột nhiên ôm cổ nàng cắn thật mạnh. Máu như những giọt sữa màu đỏ tràn vào miệng Bạch Tử Họa. Hoa Thiên Cốt run rẩy, suýt thì ngã. Nàng dồn sức đẩy người ra, lại bị người giữ chặt tay, để phía sau lưng. Hoa Thiên Cốt lùi lại, Bạch Tử Họa thuận thế tiến lên, không chịu thả ra. U Nhược che mắt, lại không nhịn được, nhìn lén qua kẽ tay. Máu mũi nó sắp phun trào tới nơi rồi. Sao sư phụ và sư tổ lại ôm nhau nhảy trong phòng thế này? Hoa Thiên Cốt đã quá quen với cảm giác tê dại khi bị hút máu như thế. Nàng dường như nhớ khi sư phụ mới trúng độc, không ngờ chuyện đó lại lặp lại. Có điều sư phụ đã biết nàng thầm thương người. Sau khi tỉnh lại, cả hai phải làm sao đây? Hoa Thiên Cốt quay mặt, ra sức dãy giụa trong lòng Bạch Tử Họa. Còn hắn có chết cũng không chịu buông ra. Trong cơn hoảng loạn cực độ, nàng bỗng nghe thấy tiếng Bạch Tử Họa thì thào. Tiểu Cốt. Hoa Thiên Cốt giật mình, bỗng cho cả người đều mềm nhũn, tựa như sụp đổ ngay trong lòng người. Nàng đờ đẫn trợn tròn mắt, mặc cho người tiếp tục hút máu. Đôi đồng tử của Bạch Tử Họa đã có chút ánh sáng, mặc dù đã khôi phục phần lớn lý trí, nhưng lại như cuồng loạn, động tác đột nhiên rất thô bạo. Hoa Thiên Cốt bị Bạch Tử Họa đẩy ngã xuống ghế, nằm đè lên, nàng không khỏi hoảng sợ. Mặt Bạch Tử Họa lướt qua mặt nàng, hắn ngẩng đầu lên khẽ thở dốc, tựa như muốn kìm chế, lại tựa như muốn càng nhiều. Vết cắn nãy giờ đã khép miệng, vì thế hắn đổi chỗ khác, đổi tư thế khác tiếp tục cắn. Một lúc lâu sau lại ngẩng đầu lên, tìm chỗ khác. Nơi nơi đều là máu chảy, Hoa Thiên Cốt sắp điên rồi. Cảm giác đau nhức và tê tái không ngừng tra tấn nàng. Nàng bất an dãy giụa dưới người Bạch Tử Họa, không biết là vì kích thích hay là vì đau đớn. Cơ thể Bạch Tử Họa bắt đầu nóng lên, không còn lạnh cóng như ngọc, giống như vừa nãy nữa. Hoa Thiên Cốt còn hơn thế nhiều, toàn thân bỏng như phải lửa. Hắn còn liên tục tiếp củi cho nàng sắp chết cháy rồi. Bạch Tử Họa ngày càng vồn vã, môi liên tục vân về cổ nàng, không cắn nữa. Chỉ khẽ liếm, tựa như đang trừng phạt, tay cũng bất giác vuốt ve cơ thể nho nhỏ phía dưới. Người Hoa Thiên Cốt lập tức cứng như băng. Sư phụ nhập ma. Hoa Thiên Cốt chưa từng nghĩ một người trong sạch và lạnh lùng như sư phụ trong tiềm thức cũng có một tia ma tính. Hiện giờ ý chí mê man nên bị kích thích ra. Nàng nên làm gì bây giờ? Cảm giác hơi thở trên cổ ngày càng nóng hổi, tai Hoa Thiên Cốt sắp nhũn ra cả rồi. Quả thực nàng có ham muốn đối với sư phụ, nàng thích thân mật như thế. Sư phụ muốn gì nàng cũng có thể cho, nhưng bây giờ sư phụ đang mất trí. Hoa Thiên Cốt mê man muốn dãy ra nhưng lại không còn chút sức nào, chỉ có thể mặc người muốn làm gì thì làm. Hoa Thiên Cốt run lẩy bẩy, cắn chặt môi dưới, sợ mình rên thành tiếng. Tiểu Cốt. Nàng nghe rõ giọng khàn khàn của sư phụ đang gọi mình. mặc dù như đang nói mơ, nhưng lại có vẻ vô cùng đau đớn. Sư phụ, con ở đây. Hoa Tiền Cốt vừa thở hổn hển vừa hoang mang. Sư phụ đang nằm mơ ư? Vậy đây là mộng du? Sư phụ luôn lạnh lùng, trí thiện, vô tình, vì sao nằm mơ lại có vẻ đau đớn đến bất lực như thế? Trong lòng người có gút mắc không giải được ư? Hay có chấp niệm không thể bỏ, cho nên mới sơ sẩy nhập ma? Hoa Tiền Cốt không rõ, đau lòng vươn tay khẽ vuốt ve mi tâm người. Sư phụ, cho dù người đang nằm mơ, người có biết trong mộng trước mặt người là ai không? Người có biết trong mộng người đang làm gì không? Nàng không biết dục vọng là thứ gì, nhưng nàng nghĩ nếu bây giờ mình lại bị đẩy vào ao tiêu hồn, nhất định sẽ đau, cực kỳ đau. Còn sư phụ, từ cảm giác khát máu dần chuyển hóa thành một loại phát tiết khó hiểu, tựa như nỗi đau kìm nén ngàn năm không lối thoát. Hơi ngẩng mặt lên, cảm nhận được môi sư phụ từ từ lướt qua gò má, hơi thở của Hoa Thiên Cốt càng dồn dập. Không đúng, đây rõ ràng không phải hút máu mà sống thân mật hơn. Thầy trò loạn luân. Sư phụ ghét nàng như thế, khi tỉnh dậy nếu biết sẽ hận bản thân tới chết mất. Thấy môi Bạch Tử Họa sắp lướt qua khóe miệng mình, hai ngón tay của Hoa Thiên Cốt đúng lúc chen vào giữa, che đi nụ hôn của người. Một hồi ức như thế, cuộc đời này có một lần, nàng đã rất thỏa nguyện rồi. Bạch Tử Họa kéo tay nàng, đột nhiên cắn mạnh lên đầu ngón tay. Hoa Thiên Cốt đau tới mức rên thành tiếng, sau đó tròn mắt nhìn Bạch Tử Họa kéo tay mình đến bên môi, bắt đầu mút. Không ngờ sư phụ lại làm được cảnh tượng ái muội đó. Hoa Thiên Cốt hít một hơi thật sâu, cảm thấy muốn bật khóc. Có phải nàng cũng điên rồi không? Nàng thử hơi dịch người, lại bị Bạch Tử Họa đè càng chặt hơn. Người cắn tay nàng một hồi lâu, có lẽ thấy máu vẫn chưa đủ nhiều, lại vùi đầu vào cổ Hoa Thiên Cốt, hé miệng ra cắn. Tựa như tối nay, người nhất định phải uống cho thỏa. Hoa Thiên Cốt thấy không gian trước mắt mình càng lúc càng tối, theo dòng máu chảy, cả người nàng như nhập vào trong cơ thể của sư phụ. 深寒真如可证。 Bỗng một tiếng bốp vang lên, người bên trên hét lên rồi gục xuống, bất động trên người nàng. Sư phụ, người không sao chứ? U Nhược sốt ruột lay Hoa Thiên Cốt. Chết rồi, không phải tại nó mải xem trò hay, mà đến chậm nên sư phụ mất máu nhiều quá, nghèo rồi chứ. Hoa Thiên Cốt ho khan hai tiếng, cẩn thận đợi Bạch Tử Họa ra, cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường. Con làm gì tôn thượng rồi? Con đứng sau điểm mấy huyệt đạo của tôn thượng cũng chẳng ích gì, nên đành lấy nghiên mực đập cho người ngất hẳn. Đầu Hoa Thiên Cốt chảy đầy vạch đen, đau lòng nhìn Bạch Tử Họa. Nàng đỡ người nằm xuống đắp chân lên. Tôn thượng nhập ma, có điều chỉ là tác dụng phụ tạm thời của máu ta mà thôi. Hơn nữa cũng vì nó chưa dung hòa được với cơ thể người, một lát nữa là ổn, hẳn sẽ không có gì đáng ngại. Khi trời sáng, mau đi tìm Thế Tôn mời ngài tới đây. Dạ vâng, sư phụ, mấy vết thương của sư tổ khỏi hết rồi ạ. Những vết đinh tiêu hồn gây ra cũng khỏi luôn. Có lẽ vậy, uống máu ta nhiều quá thì dù không khỏi hẳn cũng có thể hồi phục gần như hoàn toàn. U Nhược gật đầu, mặt đầy vẻ tiếc nuối. Tiếc quá, chả mấy khi được thấy giây phút tôn thượng mất lý trí. Chỉ còn thiếu chút chút nữa thôi là gạo nấu thành cơm rồi. Thật không hiểu sao sư phụ không làm tiếp. Hoa Thiên Cốt lườm nó, nói: xem đủ rồi chứ? U Nhược cười trừ: Đâu có, sư phụ bảo con canh chừng mà, còn không thấy gì cả. Hoa Thiên Cốt lắc đầu bất lực, dù sao chuyện nàng thích sư phụ hầu như tất cả mọi người đều biết rồi, không thể giấu giếm được nữa. Tự đáy lòng, nàng đã chấp nhận tiểu đồ đệ mà sư phụ thu nạp giúp này, vậy nên không hề xem nó là người ngoài. Nhớ kỹ, chuyện tối nay tuyệt đối không được để cho tôn thượng biết. U Nhược nhíu mày gật đầu. Sư phụ, người định làm gì? Hoa Thiên Cốt từ từ đưa tay lên đặt lên đỉnh đầu Bạch Tử Họa, một lần nữa dùng thuật nhiếp hồn xóa ký ức đêm nay của người. Dù sao tinh lực của người đã hồi phục, nàng không dám chắc người sẽ không nhớ bất cứ điều gì trong tình trạng mất trí, cho nên chắc chắn vẫn tốt hơn. U Nhược đau lòng nhìn gương mặt tái xanh của Hoa Thiên Cốt, nàng vốn đã bị thương nặng, giờ lại càng yếu hơn. Sư phụ, người tội gì phải làm thế? Hoa Thiên Cốt lắc đầu. Con không hiểu, chăm sóc tôn thượng giúp ta đi đây. Sư phụ, người muốn đi đâu, cho con theo với. Đồ ngốc, con mà đi thì ta biết giao tôn thượng cho ai. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên mà sư phụ giao cho con phải làm thật tốt. Thế, con tìm người bằng cách nào? Không cần, có việc ta sẽ tìm con. Hoa Thiên Cốt rời khỏi phòng, tựa vào cây trụ hành lang khụ ra vài búng máu. Chỉ thấy người không thể nhúc nhích nổi, nàng thở dài, dùng một phần sức mạnh yêu thần chậm rãi điều khí. Đợi đến khi thấy dễ chịu hơn, nghiến răng chuẩn bị bay về thì nàng đột nhiên nhận ra người mình đầy vết máu. Không muốn khiến Đồng Phượng Úc Khanh và Đường Bảo lo lắng, nàng bèn ghé dòng suối nhỏ đằng sau núi mà hồi xưa hay thấy tắm giặt sửa sang một chút. Hoa Thiên Cốt cởi quần áo, đi chân trần trên nền tuyết. Hôm nay không có trăng, nhưng xung quanh vẫn được rát một lớp ánh sáng bàng bạc. Nàng không thấy lạnh, thậm chí cơ thể còn nóng vô cùng, đặc biệt là vùng cổ. Những vết thương dù đã khép miệng, nhưng vẫn bỏng rát. Chăm chú nhìn những vết sẹo đáng sợ to nhỏ quanh người. Hoa Thiên Cốt từ từ nâng tay phải lên. Theo dòng nước mơ hồ, trông thấy ảnh ảo của phong ấn dưới nét phải. Không thể có lần sau nữa, nàng tự cảnh cáo mình. Sau này vì sự an toàn của sư phụ, nhất định nàng phải dùng sức mạnh yêu thần cực kỳ cẩn thận. May mà bây giờ, sư phụ đã khôi phục được tiên thân. Bằng không chẳng phải tất cả những điều nàng cố gắng làm trước kia đều trở nên vô nghĩa sao. Từ từ lột lớp da mỏng như cánh ve xuống, Hoa Thiên Cốt ngơ ngác nhìn khuôn mặt mình dưới nước. Thật ra, có đôi lúc nàng mong mình có thể tiếp tục mù để không phải trông thấy rõ ràng thế này. Nhìn gương mặt còn đáng sợ hơn quỷ trong nước, nàng bỗng nhớ tới Thanh Liên. Trước nay, Hoa Thiên Cốt cho rằng nàng không hề để ý tới vẻ ngoài của mình. Ở trước mặt Trúc Nhiễm và Đông Phương Úc Khanh cũng không thấy khó chịu hay muốn che giấu. Nhưng hóa ra nàng vẫn để ý. Không muốn để sư phụ thấy, không chỉ đơn giản vì nó xấu xí, mà còn vì nó là dấu vết sỉ nhục của sự thoái hóa loạn luân, làm trái lẽ trời. Khinh Thủy đi thẳng vào chính điện. Bên đường có rất nhiều thủ vệ, nhưng không hề có ai bước lên hỏi hay cản lại. Đã là khách quen của đại nội hoàng cung thì con đường phức tạp cũng đã thuộc nằm lòng. Nàng đang đi lại gặp Liệt Hành Vân, vẻ mặt không được tốt lắm. Liệt tướng quân, hiền viên bệ hạ đâu? Khinh Thủy gọi. Bệ hạ đang ở trong thư phòng. Khinh Thủy cô nương tới vừa đúng lúc, mau lại khuyên bệ hạ đi, người đã không ngủ mấy ngày rồi. người tự giam mình trong thư phòng. Có nhiều chính sự phải xử lý đến thế sao? Thiên tai vẫn chưa giảm bớt. Lê Thành Vân thở dài. Ai, mới bắt đầu. Khinh Thủy vừa đẩy cửa ra, đã bị một chục cuốn tranh bay vụt qua mặt. Nàng đưa tay đúng lúc tóm được, vừa mở ra nhìn đã phì cười. Hiên Viên Lãng thấy người đến là nàng nên có chút xấu hổ. Khinh Thủy à, tới đây. Sao lại ném đầy tranh và tấu chương xuống đất thế này? Các đại thần là ép người lập hậu nạp phi. Hiên Viên Lãng hừ lạnh. Chỉ bọn họ thì cũng thôi đi, nhưng cả Liệt Hành Vân cũng hùa vào. Khinh Thủy dọn sạch đống hổ lốn trên sàn. Những người trong tranh đều rất đẹp, tuổi cũng được. Hơn nữa mỗi người đều có vài phần giống thiên cốt, Liệt tướng quân cũng thật có tâm. Khinh Thủy bất đắc dĩ lắc đầu. Hiên Viên Lãng buồn phiền bước tới bên cửa sổ, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Khinh Thủy nhìn bóng hình ngày càng cao quý vĩ đại của Hiên Viên Lãng, cúi đầu cô đơn nói. Nếu thiên cốt đời này ở Man Hoang không về nữa, người vẫn định đợi như thế sao? Hiên Viên Lãng không đáp, hắn có thể làm gì bây giờ? Bạch Tử Họa dạy nàng, có thể ngày ngày ở bên nàng. Đồng Phượng Úc Khanh là chi kỷ của nàng, cứu nàng hết lần này tới lần khác. Sát Thiên Mạch tuy là tà ma ngoại đạo, nhưng cũng có thể liều chết vì nàng. Còn hắn thì sao? Bao nhiêu năm qua, hắn không làm được bất cứ điều gì, luôn miệng nói thích nàng, nhưng cũng chỉ là lời đầu môi chót lưỡi mà thôi. Thậm chí ngay cả lúc nàng đau khổ, hắn cũng không thể ở cạnh bên. Hắn không muốn làm hoàng đế gì hết, thậm chí muốn vứt bỏ tất cả, tự do tự tại, dẫu có phải làm du tiên với nàng cũng được. Nhưng vương triều này, vận mệnh của bách tính, tất cả trách nhiệm nặng nề được đặt lên vai khiến hắn không thở nổi. Không bỏ được, điều duy nhất hắn có thể làm vì nàng, đó là chờ cho tới khi nàng về. Có điều, những người đó đã cướp đi quyền chọn lựa của hắn, chẳng lẽ cũng muốn cướp quyền chờ đợi của hắn luôn sao? Khinh Thủy thấy vẻ tuyệt vọng và bế tắc trên mặt Hiên Viên Lãng, đau lòng bước qua, khẽ ôm lấy hắn từ phía sau. Chàng không tu thành tiên thân, tuổi thọ có hạn, làm sao mà chờ được? Ngộ nhỡ tới ngày chàng chết rồi mà thiên cốt vẫn chưa về thì làm sao? Hiên Viên Lãng hơi giật mình, không đẩy Khinh Thủy ra, chỉ buồn bã cúi đầu. Ở chung bao lâu nay, không phải hắn không biết tình cảm của Khinh Thủy, nhưng dẫu có chờ tới bạc đầu mà nàng ấy vẫn chưa về thì ta cũng không oán không hối. Có điều nàng rõ ràng đã tu thành tiên thân, vậy sao không dừng tuổi tác lại mà cứ để nó trôi qua như thế? Chẳng phải phụ nữ đều yêu cái đẹp nhất ư? Nàng không sợ sao? Khinh Thủy khẽ áp mặt lên lưng hắn, mỉm cười lắc đầu. Thiếp không sợ, thiếp muốn cùng già với chàng. Hiên Viên Lãng động lòng, hơi xót xa, không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Cuối cùng vẫn chậm rãi xoay người, ôm Khinh Thủy vào lòng. Ta đã đồng ý với thiên cốt, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Có điều, hắn không thể cho Khinh Thủy một danh phận hay một lời hứa hẹn nào. Cô nương xinh đẹp tốt bụng đến nhường này, đáng lý ra sẽ có một chốn trao thân tốt hơn. Nhưng vì sao lại ở bên hắn, sao lại ngốc như thế, cố chấp như thế? Khinh Thủy dần nhắm mắt lại, nàng biết Hiên Viên Lãng thích mình, thế nhưng người chàng gặp đầu tiên, yêu đầu tiên lại là thiên cốt. Nàng cho rằng có thể dùng thời gian, tình cảm chân thành của mình hòa tan mối tình đầu ngây ngô chàng dành cho thiên cốt, cũng tin chàng sẽ yêu mình. Có điều không kịp nữa rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, nàng bỗng thấy mình có chút nực cười đến thảm thương. Thứ mình trân trọng thì người khác lại lãng phí. Nàng không mong gì, chỉ hy vọng thiên cốt có thể đối xử tốt với Hiên Viên Lãng. Nhưng trong lòng nha đầu ngốc nghếch kia chắc chỉ có tổn thượng mà thôi. Vì sao mỗi người ai cũng mang một chấp niệm như thế? Đau khổ yêu một người, lại vĩnh viễn không chịu quay lại nhìn người yêu mình sâu sắc. kết cục đã định trước, không ai được hạnh phúc. Tiếp tới là để thông báo một tin vui. Tin gì? Thiền Cốt về rồi, hai chúng ta không cần đợi nữa. Hoa Tiên Cốt bị thương quá nặng, còn sợ bị Ma Nghiêm bắt gặp trên đường nên cực kỳ cẩn thận che giấu hơi thở, mãi vẫn chưa bay về Mao Sơn. Đồng Phương Úc Hành biết có chuyện xảy ra nên đi tìm nàng. Cuối cùng gặp nhau giữa đường. Hiện giờ nàng có sức mạnh của yêu thần trong người, lý ra gặp mạnh càng mạnh, lục giới không có địch thủ, hắn mới yên tâm để nàng hành động một mình. Lại không ngờ có kẻ hại nàng đến mức này, mà nàng rõ ràng bị thương nặng tới nông nỗi đó mà vẫn cố chấp, không chịu dùng yêu lực trị liệu. Trước đó đã xảy ra những gì, hắn đại khái đã đoán được 7-8 phần, không kìm được cười khẩy. Hắn không biết nên khen Bạch Tử Họa thông minh hay mắng hắn ta đê tiện mới đúng. Rõ ràng có sự lựa chọn khác, lại cố tình dùng huyết ấn để kiềm chế yêu lực. Cũng không biết có phải vì nếu thật sự có ngày Thiên Cốt phá tan phong ấn, trở thành yêu thần thì hắn quyết định sẽ tự trừng phạt mình, hay là ngay từ đầu đã nhìn thấu tình cảm của Thiên Cốt, cố ý dùng tính mạng mình để gây sức ép, khiến nàng không dám phá phong ấn, sử dụng sức mạnh yêu thần. Hắn vẫn khinh Bạch Tử Họa, nghĩ tới việc hắn ta tự xưng là người chính đạo, dẫu có lý trí, nhìn xa trông rộng tới đâu, vẫn không tránh khỏi khuôn phép của tiên giới. Có điều, hắn ta lại phong ấn sức mạnh yêu thần, còn biến Tiểu Nguyệt thành yêu thần thế thân. Chuyện đó hoàn toàn không giống tính cách hắn ta vốn có. Từ một phương diện nào đó mà nói, hắn ta và Ma Nghiêm đều là những kẻ nhẫn tâm. Mặc dù trước đây, hắn ta mềm lòng thả Thiên Cốt, nhưng lần sau thì chưa chắc. Thâm tâm Đồng Phương Úc Khanh cực kỳ bối rối, hắn khâm phục Bạch Tử Họa, nhưng không biết có nên tin tưởng hắn hay không. Mặc dù bất đắc sĩ mới quyết định giao cốt đầu cho hắn ta, cũng chủ yếu bởi hắn ta là người cốt đầu yêu, hơn nữa mình lại không có khả năng chăm sóc. Bạch Tử Họa vô dục vô cầu, nhìn ra trông rộng hơn bất cứ ai, nhưng điều đó không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất chính là đối với hắn ta mà nói, thế gian này không có thứ gì quan trọng đáng bảo vệ, mà chỉ có đúng và sai. Thân là trưởng môn trưởng lưu, bảo vệ tiên giới, lòng chỉ có muôn dân bá tính, cũng không phải vì trưởng lưu, vì lục giới quan trọng, mà chỉ vì hắn ta cảm thấy đó là đúng. Nói cách khác, trên thực tế, cả trưởng lưu và chúng sinh lục giới, đối với Bạch Tử Họa mà nói, có cũng được, mà không cũng chẳng sao. Nay hắn thấy vậy là đúng, thì sẽ dốc toàn lực ra bảo vệ, vậy nếu một ngày cảm thấy không đúng thì sao? Liệu có thể trở tay giết chết tất cả, mà không thèm chớp mắt cái nào không? Cả thế gian này không có chuyện gì thực sự quan trọng khiến Bạch Tử Họa để tâm, tất cả chỉ ở trong suy nghĩ của hắn ta mà thôi. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào chứ? Vậy nên không ai có thể uy hiếp Bạch Tử Họa. Phàm là việc gì hắn ta cũng cố hết sức, sống chết vốn không phải vấn đề. Một khi hắn ta thấy đúng, dù có coi lục giới như con kiến trên tay, đem tất cả mọi người giết sạch, ngay cả yêu ma cũng không đành lòng, thì hắn ta cũng không thèm chớp mắt. Đó mới là trí thiện vô hình thực sự. Không có gì quan trọng với hắn ta thì biết lấy gì uy hiếp đây? Có lẽ trước khi Bạch Tử Họa cứu cốt đầu, sâu trong nội tâm không quá lưỡng lự, chỉ thuận theo tự nhiên, thấy đúng thì làm mà thôi. Nên khi hắn ta nhận ra quyết định của mình vốn là sai, mang đến hậu quả tồi tệ, lập tức sẽ không do dự, giết cốt đầu trừ họa. Trên thế gian, người Đông Phương Úc Khanh này vĩnh viễn không địch nổi, chỉ có Bạch Tử Họa này. Không phải vì hắn ta thông minh, mà bởi trong lòng Đông Phương Úc Khanh đã có điểm yếu. Đó chính là cốt đầu. Con người một khi đã có điểm yếu, dù làm gì sẽ sợ hãi. Con người không có điểm yếu như Bạch Tử Họa, chính là kẻ mạnh đứng trên tất cả, giống như thần vậy. thời gian của hắn không còn nhiều, chẳng thể mãi ở bên bảo vệ cốt đầu. Chuyện bây giờ làm được chính là đánh cược xem liệu trong lòng Bạch Tử Họa, cốt đầu có thể nằm ngoài những điều đúng sai kia không. Bằng không, cho dù thế nào, sự tồn tại của tiểu cốt chỉ có thể là sai, sớm muộn cũng có một ngày chết trong tay Bạch Tử Họa. Phía Tiểu Nguyệt có tin gì không? Tra được chưa? Đã thấy nơi giam giữ, nhưng rất phức tạp. Có lẽ Bạch Tử Họa biết nàng về nên vừa rồi đã làm rất nhiều phòng hộ, không muốn nàng tới cứu thằng bé. Những thứ khác thì dễ thôi, nhưng bày bố của hắn chưa chắc đã phá được. Có điều đằng nào chả có cách, chúng ta về từ từ bàn bạc, đừng lo lắng. Cứu người trước luôn dễ hơn, đợi đến lúc đó mới cướp người, thương vong cũng sẽ hạn chế hơn. Mặt khác nên để ý tới U Nhược nhiều hơn. Hôm đại lễ bái sư, hình như nó nhận ra được nàng, nên ta đã phái người đi điều tra. U Nhược, nàng còn nhớ miếng công ngọc Hiên Viên Lãng tặng mình năm xưa không? Nhớ chứ, ta vẫn mang bên mình rất nhiều năm. Sau này Sóc Phong phá lớp vỏ bên ngoài mới phát hiện, thì ra đó là miếng ngọc câu lan bị phong ấn. Trước kia, Ngọc Đế rất yêu mến cô nhóc thông minh lanh lợi này. Bỗng 30 năm trước tuyên cáo với bên ngoài rằng nó đi làm đồng tử của Quan Âm, tới Nam Hải tu luyện, sau đó không còn ai thấy nữa. Sau khi yêu thần xuất thế, nó mới quay lại thiên đình. Mọi người đều vui vẻ, yêu thương vô cùng. Không ngờ con bé lại trốn nhà, một mình chạy tới trường Lưu Sơn. Mặt dày mày dạn đòi nhập môn, không biết thế nào sau này Bạch Tử Họa lại nhận nó. Hiên Võ Đại Đế cũng hết cách. Hơn nữa khi đó Sát Thiên Mạch đã xuống tay mấy lần với con bé, nhưng vì ở trên Tuyệt Tình Điện có sự bảo vệ của Bạch Tử Họa nên đành bỏ cuộc. Những chuyện sau đó như bái sư này nọ thì nàng cũng biết. Hả? Không ngờ U Nhược lại nhiều tuổi như thế. Trong thời gian đó không gặp ai ư? Phải, con bé vừa sinh ra là đã có tiên thân, không thể định tuổi. Nhưng quả thật 30 năm trước đó không ai gặp được. Nó cũng không lớn thêm, bởi vì 30 năm đó nó dường như không tồn tại. Vì sao? Chuyện này phức tạp. Đại khái là Hổ Mộc Quỷ và Hiên Võ Đại Đế có thù oán với nhau, sau đó không biết thế nào lại kéo U Nhược vào. Tóm lại, bất kể vô tình hay cố ý thì hồn phách của U Nhược cũng bị phong ấn vào trong ngọc câu lan, ngụy trang thành một miếng ngọc bình thường. Trong 30 năm không biết vì sao lưu lạc tới hoàng gia. Bởi vì miếng ngọc là thần khí nên giấu được hơi thở của U Nhược. Mặc dù sau đó Hổ Mộc Quỷ bị đẩy tới man hoang, nhưng Hiên Võ Đại Đế tìm suốt 30 năm vẫn không thấy con gái mình, đành phải đóng băng cơ thể U Nhược. Sau đó Hiên Viên Lãng chẳng hiểu sao lại tặng miếng ngọc đó cho nàng. Nàng mang theo 7 năm cũng xem như sớm chiều ở bên con bé. Mặc dù hồn phách bị giam trong hỗn mang, lúc mê lúc tỉnh, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn có thể cảm ứng. Nàng không biết sự tồn tại của con bé, nhưng con bé lại biết nàng. Bị phong ấn trong một không gian cực lớn như thế, bao năm đó chắc chắn nó sợ và cô đơn lắm. Bên cạnh nàng, mặc dù không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định nó đã cảm thấy sự ấm áp của nàng. Vậy nên khó tránh việc ỷ lại, tình cảm ngày càng sâu đậm. Sau đó Sóc Phong hóa giải phong ấn, cuối cùng hồn phách của con bé có thể quay về cơ thể, tỉnh lại rồi đương nhiên là muốn tìm tới nàng. Đây cũng coi như là duyên phận hiếm thấy của hai người. Hoa Thiên Cốt nghe xong thì ngây ngẩn, không ngờ ngoài đường bảo lại có cả U Nhược. Con bé ở bên cạnh, dùng một cách mà nàng không hề hay biết, bầu bạn với nàng bao nhiêu năm chưa hề tách rời. Đồng Phượng Úc Hành vỗ vỗ đầu nàng phì cười. Sao, thộn rồi hả? Hoa Thiên Cốt sụt sịt, mặt tái nhợt, cúi đầu lên đùi Đồng Phượng Úc Hành. Quan hệ giữa con người với con người thật kỳ diệu. Nàng không hiểu sao có chút cảm động. Lúc Ma Nghiêm đẩy cửa ra, Bạch Tử Họa đang ngồi trước án đọc sách, không buồn ngẩng đầu lên. U Nhược nói đệ nhập ma. Mặt Ma Nghiêm xanh mét, có vài lời phải hỏi cho rõ. Bạch Tử Họa uống một ngụm trà, lạnh lùng đáp. Không sao, con bé lo nhiều quá rồi, cần gì phải gọi huynh tới. Ma Nghiêm nắm chặt tay, cau mày. Con nhóc kia, đêm qua đã đến đây đúng không? Bạch Tử Họa không đáp. Vết thương của đệ là do nó chữa. Tử Họa, đệ quả đã thu được một đồ đệ tốt. Bạch Tử Họa buông sách nhìn Ma Nghiêm. Sư huynh, có chuyện thì nói thẳng đi. Ma Nghiêm nổi gân xanh, đập mạnh lên bàn. Đệ biết rõ, nó mới là yêu thần, sao có thể vì tình riêng mà bao che? Đệ định giải thích với thiên hạ thế nào? Ta không cần giải thích với bất kỳ ai. Sức mạnh yêu thần kia cũng không phải nàng muốn, tất cả đều nằm ngoài dự đoán. Sư đệ còn không hiểu sao? Con nhóc đó là yêu nghiệt, từng bước lấy được thần khí, rồi từng bước chiếm được sức mạnh yêu thần, tất cả đều đã được định trước, đó là số phận của nó. Số phận thì sao? Cho dù là yêu thần, cũng là đồ đệ của Bạch Tử Họa này. Chỉ cần một ngày, ta vẫn là sư phụ của nàng, thì ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, với tất cả những gì nàng đã gây ra. Đệ chịu được sao? Ta sẽ dốc hết sức mình. Đáng ư? Chỉ có nên hay không nên, không có đáng hay không đáng. Ma Nghiêm nhắm mắt thở dài. Nếu sai thì sao? Chung quy vẫn là tai họa của muôn dân. Không phiền sư huynh lo lắng, tới lúc đó tự ta sẽ xử lý môn đồ của mình. Có điều nàng vẫn là đồ đệ của Bạch Tử Họa này, thì xin sư huynh đừng tự tiện xen vào. Đệ tử của ta, ta sẽ tự dạy dỗ. Bạch Tử Họa đáp lạnh lùng. Ma Nghiêm bất đắc dĩ cười gằn. Thì ra chuyện hôm qua đệ cũng biết. Bạch Tử Họa xoay lưng lại. Vẻ mặt Ma Nghiêm đành thấy rợn người. Ta không thấy mình sai, chỉ hận lúc ấy bất cần để con nhóc đó chạy thoát. Nếu còn gặp lại, ta vẫn sẽ tìm cách giết nó. Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày. Nếu không, đệ cho là còn cách nào khác sao? Dù bây giờ đệ đã khôi phục tiên lực thì vẫn không thể chịu nổi một đòn của yêu thần. Nếu lúc đó nó điên lên, đệ định ngăn thế nào? Nàng là đệ tử của ta, ta đương nhiên hiểu tính nàng. Mặc dù có sức mạnh yêu thần, nhưng khi vẫn còn lý trí, sẽ không làm hại thế gian. Nàng chỉ muốn cứu Nam Vô Nguyệt. U Nhược bưng bát thuốc đẩy cửa vào. Nếu Tiểu Nguyệt đã không phải là yêu thần, thì vì sao Tôn Thượng không chịu thả thằng bé? Thấy Bạch Tử Họa không nói, con bé mong ngóng nhìn Ma Nghiêm. Ma Nghiêm rất thân với Hiền Võ Đại Đế, hơn 30 năm trước đã từng gặp U Nhược, cũng quý con bé nên nhẫn nại giải thích. Không phải Trừng Lưu muốn lạm sát người vô tội, yêu nghiệt kia xảo quyệt, chỉ muốn mượn việc sức mạnh yêu thần đã rời đi để tránh một kiếp. Nhưng chỉ cần chân thân yêu thần một ngày chưa diệt, thì chúng ta không thể phong ấn và ngăn cản yêu lực. Bỗng nhớ tới điều gì, Ma Nghiêm giật mình nhìn Bạch Tử Họa. Hay đệ cho rằng sau khi diệt được chân thân của yêu thần thì chỉ cần Hoa Thiên Cốt nghe lời là có thể nghĩ cách tách sức mạnh yêu thần ra khỏi cơ thể nó rồi phong ấn lại. Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày. Ma Nghiêm lạnh lùng nói. Sư đệ, đệ chắc biết sau khi chân thân của yêu thần tan biến thì cách duy nhất để dịch chuyển sức mạnh là dùng thuật âm dương giao hợp. Chẳng lẽ đệ còn muốn vì muôn dân bá tánh mà... Bạch Tử Họa phẩy tay áo khẽ mắng. Sư huynh, huynh càng nói càng quá rồi. Ma Nghiêm lạnh lùng đáp. Dẫu đệ chưa từng nghĩ tới, nhưng còn những người khác thì sao? Đông Phương Úc Hanh gì đó, sát thiên mạch tà ma ngoại đạo thì sao? Con nhóc kia không biết tự trọng như thế, lằng nhằng mờ ám với bao nhiêu người. Ngộ nhỡ có kẻ bụng dạ đen tối muốn lấy sức mạnh yêu thần trên người nó, thì sợ muốn ngăn cản cũng không được. Đủ rồi. Rốt cuộc Bạch Tử Họa cũng nổi giận. Mời sư huynh về cho. Ma Nghiêm hậm hực phẩy tay áo bỏ đi. U Nhược biết bí mật tày trời, vội vàng chuồn ra ngoài. Phải mau nghĩ cách báo cho sư phụ biết. Bạch Tử Họa lạnh lùng nhìn lên giường, bất kể hắn cố nhớ thế nào, cũng chỉ nhìn thấy vài hình ảnh vụn vặt lúc ở trên đó với Tiểu Cốt. Khi ấy, nàng bị thương nặng mà vẫn muốn tới chữa thương cho hắn. Hắn lại nhập ma, muốn uống rất nhiều máu, không ngờ lại giống lần trước, làm việc gì vô lễ với nàng. Chết tiệt, hắn không thể nhớ rõ chuyện gì cả. Nếu không phải hắn đã khôi phục tiên lực thì chẳng phải chuyện gì cũng quên sạch trơn, thậm chí còn không biết ai đã đến sao. Tay dần nắm thành đấm, Bạch Tử Họa thoáng tức giận. Được, được lắm, dám xóa trí nhớ của hắn lần nữa. Nhà đầu kia quả là càng ngày càng to gan, đúng là đồ đệ giỏi Bạch Tử Họa hắn dạy dỗ. Bạch Tử Họa dùng mực đỏ viết một ít kinh văn mà U Nhược không hiểu lên một tảng đá giống ngọc, mà không phải ngọc, đặt trên bàn. Con bé vừa thấp thỏm mài mực đỏ, vừa cho máu huyền điểu vào theo lời dặn, muốn nói lại thôi. Bạch Tử Họa không ngẩng đầu lên. Có gì cứ nói thẳng. Từ sáng sớm, con bé đã lén nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quặc này, tựa như chưa từng biết đến hắn vậy. U Nhược nhếch miệng cười khúc khích. Sao tuân thượng không hỏi con ngày hôm qua đã xảy ra những chuyện gì? Bạch Tử Họa ngừng bút một lát. Hắn hỏi có tác dụng gì sao? Con bé ngay từ đầu tới trường lưu cũng chỉ vì Hoa Thiên Cốt. Chắc chắn sau buổi gặp hôm qua, hai người đã thông đồng với nhau. Tiểu Cốt có ý xóa trí nhớ của hắn. U Nhược sao chịu nói ra? Chẳng lẽ hắn phải bức cung con bé? Thấy Bạch Tử Họa không nói gì, lại mang vẻ cao cao tại thượng khác hẳn đêm qua. Mắt U Nhược hiện lên ý trêu chọc, cố tình cúi đầu đỏ mặt ngại ngùng nói. Thật, thật không ngờ, thì ra tôn thượng cũng có mặt cuồng nhiệt như vậy. Trà trong miệng Bạch Tử Họa suýt phụt ra, lại uống hai ngụm, cố gắng chấn định tâm thần. Hắn biết chân thần của mình chưa mất, không ma tính đến nỗi làm chuyện bất chính với Tiểu Cốt. Nhưng cũng không biết, rốt cuộc mình đã đi quá giới hạn tới mức nào. Giờ bị đổ tôn U Nhược nói thế, không khỏi càng thêm nghi ngờ, bực mình và xấu hổ. Hắn luôn cực kỳ tin tưởng bản thân, nhưng sau lần thất thố đợt trúng độc trước, còn phải để Tiểu Cốt dùng nhiếp hồn thuật giấu giếm, khó tránh khỏi việc bất an vì những điều đã quên và hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát. Coi như khi đó mình nhập ma, mất lý trí, không phải cố ý làm thế, nhưng chung quy, sai vẫn là sai. U Nhược thấy ánh mắt Bạch Tử Họa bỗng ủ ê, áy náy và tự trách, nó bèn hỏi. Tôn thượng, khi nào sư phụ mới có thể về Tuyệt Tinh Điện? Tuy không nói nhưng rõ ràng tôn thượng quan tâm sư phụ, hy vọng sư phụ về hơn bất kỳ ai khác. Vì sao lại luôn tuyệt tình như thế? Nó không hiểu. Bạch Tử Họa nghiêm túc nhìn nó. U Nhược, con biết thân phận hiện giờ của sư phụ con là gì không? U Nhược cúi đầu. Yêu thần. Vậy con thấy rằng nàng có thể quay về trường lưu nữa không? Nhưng tôn thượng, người... Còn nghĩ ta không trục xuất nàng khỏi sư môn là trừ một đường lui cho nàng sau này quay về. U Nhược tha thiết nhìn Bạch Tử Họa ra sức gật đầu. Hơn nữa, không phải bao lâu nay tôn thượng luôn vất vả nghĩ cách tách sức mạnh yêu thần ra mà không tổn hại đến sư phụ sao? Bạch Tử Họa buông bút đỏ xuống vẻ mặt thản nhiên. Đầu tiên, ta không trục xuất nàng khỏi sư môn không phải vì niệm tình thầy trò gì gì đó, mà để giữ cho nàng chút hy vọng một đường lui, một ngọn đèn. Như thế sau này, nàng làm gì ít nhất cũng bận tâm Trường Lưu và bận tâm tới chúng sinh. U Nhược, con phải nhớ, dù có là người lương thiện tới đâu, cũng không thể chịu nổi quá nhiều khổ sở và oan ức. Chuyện gì cũng phải có chừng mực, trách phạt cũng vậy, đuổi cùng giết tận sẽ ép một người vốn có thể hối cải trở thành một kẻ tàn nhẫn điên cuồng. Vật cực tất phản, đá nát ngọc tan, tuyệt vọng là thứ vô cùng đáng sợ. Một khi khiến sư phụ con cảm thấy mình bị cả thiên hạ vứt bỏ, thì chỉ càng khiến nàng bước nhanh trên con đường trở thành yêu thần. Vậy nên không cần nghĩ ta nhân từ, ta chỉ suy tính cho đại cục thôi. Tiếp theo, cho dù là vì đại cục, nhưng trước khi sư phụ con thực sự trở thành yêu thần, ngay cả nàng cũng chưa đánh mất mình, mà chúng ta lại muốn vứt bỏ nàng, giết nàng cũng là sai. Đại nghĩa thật sự, điều kiện tiên quyết không phải là hy sinh bản thân. Nhưng sư phụ con phạm sai lầm lớn, bản thân cũng phải chịu trách nhiệm. Có thể nói là chết vẫn không đủ. Vậy nên tới lúc không thể cứu vãn nổi, ta chắc chắn sẽ không do dự tự tay giết nàng. U Nhược giật mình, trán ứa đầy mồ hôi lạnh. Trước kia nó luôn thấy tôn thượng quá xa, không dễ lại gần. Lần đầu tiên nhận ra lòng người sâu như biển, ngôn hành cử chỉ đều bao hàm quá nhiều thâm ý. Thật đáng sợ. Nàng hiểu rõ tính cách của sư phụ, chỉ cần biết mình còn chút hy vọng có thể quay lại Trường Lưu, trở về bên tôn thượng, người sẽ liều mạng cố gắng. Sẽ không buông thả, không chịu thua, không từ bỏ, lại càng không dễ bị sức mạnh của yêu thần chi phối. Tôn thượng đã sớm nhận ra tình cảm sâu đậm mà sư phụ dành cho người, vậy nên mới dùng cách này để dẫn dắt người, ràng buộc người ư. Từ đêm qua, nó vất vả lắm mới đoán được, có lẽ tôn thượng cũng hơi thích sư phụ, chứ không đơn thuần là tình cảm thầy trò. Bây giờ thì hết hẳn. Thế sự khó dò, tuy rằng không phải chuyện gì xảy ra cũng nằm trong tay tôn thượng, nhưng tôn thượng lại hiểu sư phụ quá rõ. Dù sư phụ có làm thế nào cũng không vượt qua nổi năm ngón tay của người. Có điều, một khi không thể nào nắm trong tay nữa, tôn thượng sẽ không chút lưu tình bóp chết sư phụ như bóp chết một con kiến. Sư phụ vẫn còn lý trí, chưa bị yêu lực khống chế, một lòng muốn quay về, chẳng lẽ không thể khoan dung ạ? Bạch Tử Họa lắc đầu. U Nhược, con không hiểu sư phụ con, tiên giới nhất định phải trừ Nam Vô Nguyệt. Trước kia rõ ràng, sư phụ con có cơ hội diệt nó trong lỗ đen mà mãi không ra tay được. Ngược lại ngày càng có tình cảm với thằng bé. Con cho là dựa vào khả năng bây giờ của tiểu cốt mà thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn quay về Trường Lưu nhận phạt, chờ mắt nhìn Nam Vô Nguyệt chết sao? U Nhược nhìn Bạch Tử Họa bỗng dùng mình, hoảng sợ trợn mắt. Thì ra tôn thượng đã sớm quyết định. Bạch Tử Họa không nói gì. Nếu tiểu cốt có sức mạnh yêu thần thì chỉ có ba kết cục: hoặc là tách sức mạnh yêu thần ra, hoặc là bị nhốt, hoặc là chết. Mà từ thời thượng cổ đến nay, sức mạnh yêu thần đã qua vài phen tranh đoạt, tất cả đều nhân lúc chân thân của yêu thần chưa thành hình, giết rồi cướp đi. Sau đó muốn tách ra thì phải dùng thuật âm dương giao hợp. Vậy nên chắc chắn không thể tách sức mạnh ra được. Hắn cũng không đồng ý. Từ một yêu thần này đổi thành một yêu thần khác, chỉ trừ được ngọn mà không trị tận gốc. Đẩy nàng tới man hoang còn tốt hơn phải nhốt nàng. Mà ngay từ giây phút nàng quay về lục giới, chắc chắn chỉ còn một con đường chết. Trở lại Mao Sơn, Đông Phương Úc Khanh cho Hoa Thiên Cốt uống ít thuốc bí chế. Hơn nữa nhờ sức mạnh yêu thần mà vết thương bắt đầu khép miệng nhanh hơn. Nhưng sẹo và nỗi đau vẫn không vơi đi chút nào. Nghe tiếng xương chuyển động lách cách như một cỗ máy hỏng, Nàng vốn quen chịu cơn đau vượt qua sức chịu đựng của người thường, mặt cũng trắng bệch, cắn chặt môi dưới không lên tiếng, đầu ứa đầy mồ hôi lạnh. Dù sao, Hoa Tiên Cốt cũng không phải là mình đồng da sắt, đau ngất đi rồi tỉnh lại hết lần này tới lần khác. Như búp bê đất vỡ được nặn lại, dày vào cả buổi chiều mới khép miệng 7-8 phần. Nàng mê man ngủ trên giường không biết qua mấy canh giờ, bỗng thấy Đông Phương Úc Khanh cúi người khẽ nói bên tai. Khinh Thủy, Lạc Tật Nhất và Hiên Viên Lãng tới. Hoa Thiên Cốt nháy mắt đã tỉnh táo hơn, mở mắt đấu tranh ngồi dậy. Đồng vợ Úc Khanh vội vã đỡ nàng. Đừng vội, ta nói nàng đang ngủ, họ vẫn còn chờ bên ngoài. Hoa Thiên Cốt hốt hoảng nhìn xung quanh, trong lòng có chút lo lắng. Đồng vợ Úc Khanh biết băn khoăn của nàng, lấy một chiếc mặt nạ như cánh ve ra. Muốn không? Hoa Thiên Cốt trầm tư một lát, nghĩ Hiên Viên Lãng cũng tới, khẽ lắc đầu. Không cần đâu, cứ để thế đi. Đồng Phương Úc Khanh mở cửa cho bọn Khinh Thủy vào. Lạc Thập Nhất vội vã bước tới, mới đi được mấy bước đã có thứ gì đó xanh biếc mềm nhũn dính lên mặt hắn. Hắn xách Đường Bảo xuống, dịu dàng cười yêu chiều. Hắn đi tới bên giường Hoa Thiên Cốt, đúng là cơ hội hiếm có, đang vui sướng gặp lại. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt đã thay đổi hoàn toàn của nàng, nhất thời sợ ngây người. Nụ cười đông cứng lại. Mà Khinh Thủy và Hiên Viên Lãng theo sau hắn cũng lảo đảo lùi lại phía sau, dường như đứng không vững. Lạc Thập Nhất vừa nhìn đã hiểu hết. Là nước ao tuyệt tình. Trước kia Hoa Thiên Cốt mới lên Trường Lưu Sơn, hắn chính là người đưa nàng tới ao Tam Sinh. Không ngờ Hoa Thiên Cốt vô tham vô dục vô tình lúc ấy, nay lại vì nước ao tuyệt tình mà thối thịt mòn xương, rơi vào kết cục thế này. Lạc Thập Nhất đau lòng quay đi, nhớ tới khuôn mặt ngây thơ của nàng khi nói chuyện với mình lúc gặp mặt, suýt nghẹn thở. Khinh Thủy nức nở, chạy lên ôm Hoa Thiên Cốt khóc không thành tiếng. Hiên Viên Lãng không biết nước ao tuyệt tình là thứ gì, chỉ biết dung mạo của Hoa Thiên Cốt bị hủy. Hắn sừng sốt đứng đó, bao lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng, không thốt nổi một câu. Hoa Thiên Cốt gắng nhếch miệng, sợ mọi người không thấy nàng đang cười. Nàng vỗ nhẹ lưng Khinh Thủy khẽ an ủi. Đã là người tu đạo, cần gì phải so đo xác thịt. Khinh Thủy không ngừng khóc được, nước mắt thấm ướt hết vạt áo Hoa Thiên Cốt, tay dừng lại giữa chừng, không dám chạm vào mặt nàng. Đừng khóc nữa, cậu muốn nhấn chìm cả Vạn Phúc Cung hả? Khó khăn lắm mới gặp lại, phải vui vẻ chứ. Hoa Thiên Cốt bất đắc dĩ ôm chặt lấy Khinh Thủy. Lạc Thập Nhất đau lòng vuốt đầu nàng, đột nhiên không biết nói gì cho phải. Hoa Thiên Cốt nhìn Hiên Viên Lãng vẫn kinh ngạc đứng đó, không nhịn được đùa cợt. Sao thế, Lãng ca ca, không phải huynh đã nói, dù Thiên Cốt là nam hay nữ, bộ dạng giống người hay đầu heo cũng sẽ không ghét bỏ ư, chẳng lẽ giờ không nhận ra muội nữa rồi? Hiên Viên Lãng nhói lòng suýt bật khóc. Hắn nghĩ tới những nỗi khổ nàng đã phải chịu đựng một năm nay, áy náy và tự trách tuôn ra ảo ạt. Rõ ràng hắn đã hứa sẽ bảo vệ nàng an toàn, cuối cùng lại không làm được gì. Thân thể chịu nặng như bị dội thủy ngân. Hắn đi từng bước đến trước mặt, nắm chặt tay nàng. Hoa Thiên Cốt cảm nhận được Hiên Viên Lãng đang run rẩy, rõ ràng không đành lòng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm mặt mình, tựa như muốn tạc thứ gì đó vào đáy lòng. Mọi người đều nói tình hình một năm nay của mình. Hoa Thiên Cốt cũng kể chi tiết những chuyện đã xảy ra ở Man Hoang cho mọi người nghe. Khi ăn xong thì trời đã tối, tới lúc ba người họ phải đi. Lãng ca ca, muội có vài lời muốn nói với huynh. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài, để hai người bọn họ trong phòng. Hiên Viên Lãng muốn ôm nàng như trước, nhưng lại cảm thấy mình không đủ tư cách. Hắn luôn kiêu căng tự phụ, lại chưa từng làm gì cho nàng. ngay cả việc ở bên cũng không. Cảm giác bất lực này so với bất kỳ sự thất bại nào đều khiến người ta xấu hổ hơn. Hoa Thiên Cốt mặc dù không thể hiểu hết nỗi khổ tâm và phẫn nộ của hắn, nhưng cũng thoáng cảm nhận thấy hắn đang tự trách. Nàng chỉ biết vỗ nhẹ vai hắn cười trấn an. Lãng ca ca, chuyện gì cũng có nhân quả báo ứng, đây là hình phạt dành cho muội, muội không buồn đâu. Tuy đã thoát khỏi man hoang, nhưng mấy ngày nay muội vẫn bất an, luôn có sự cảm xấu. Tiểu Nguyệt là muội tự tay nuôi lớn, nó giống như con của muội vậy, thằng bé không hề làm sai chuyện gì. Dù có chết, muội cũng nhất định phải cứu nó, cho nên sau này không thể không thành kẻ địch của lục giới. Muội vốn là tội nhân, sống hay chết đều không sao, nhưng còn quá nhiều điều vướng bận. Sau này Đông Phương có thể chăm sóc Tiểu Nguyệt dùng muội. Đường Bảo cũng có Lạc Thập Nhất, còn Khinh Thủy muội chỉ có thể nhờ huynh, cậu ấy rất thích huynh. Hiền Viên Lãng chặn lời nàng cau mày. Thiên Cổ, muội đang chăn trối đó hả? Hay là sau khi cứu được Tiểu Nguyệt, muội muốn dùng cái chết để tạ tội? Không, con người một khi có quá nhiều nhớ mong và vướng bận thì sẽ rất sợ chết. Ví như muội, dù biết rõ mình là tai họa, lý ra nên ngoan ngoãn ở lại man hoang, nhưng vẫn không nhịn được muốn trở về thăm mọi người. Có điều, tương lai lành ít dữ nhiều, muốn cứu Tiểu Nguyệt thì sẽ trở thành kẻ địch của lục giới. Muội không tin mình có thể an toàn trở ra. Nếu muội có mệnh hệ gì, Khinh Thủy cũng chỉ có thể nhờ huynh chăm sóc, muội sẽ không còn vướng bận gì nữa. Hiền Viên Lãng bình tĩnh nhìn Hoa Thiên Cốt. Huynh sẽ dốc toàn lực bảo vệ nàng ấy, nhưng Thiên Cổ, muội phải nhớ, người huynh thích là muội. Lãng ca ca, người huynh thích không phải là muội. Bao năm qua, chúng ta chẳng mấy khi ở gần nhau, cũng không hiểu nhau, rung động không phải là yêu. Huynh chỉ đang bị cảm giác thời trẻ mê hoặc đến nỗi không thể nhìn thấy gì khác mà thôi. Hai chúng ta đều là những kẻ vô cùng cố chấp. Huynh vốn hiếu thắng cũng kiên trì, nên đối với huynh mà nói, muội không phải là người huynh thích, mà chỉ là một đức tin, một nơi ký thác thì đúng hơn. Lãng ca ca, so với việc sống với những mộng mơ ngày nhỏ, làm tổn thương hạnh phúc và tình yêu để tiếp tục cố chấp, không buông những điều không thực, chỉ bằng tỉnh táo lại đi, nghĩ kỹ xem thứ mình muốn rốt cục là gì. Hiền Viên Lãng ngây người, như bị người khác nện mạnh một cú vào đầu, nhưng hắn vẫn cố chấp lùi lại. Thiên Cổ, muội không phải huynh, muội không hiểu cảm giác của huynh, huynh chưa làm được gì, cũng không hy vọng báo đáp. Huynh chỉ muốn muội hiểu được lòng mình, giờ muội không tin cũng không sao, một ngày nào đó muội sẽ hiểu, bảo trọng. Lãng ca ca. Hoa Thiên Cốt giơ tay, lại không thể nắm được tay áo tuyệt đẹp của Hiên Viên Lãng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Dưới tảng mai cách đó không xa, Khinh Thủy lặng lẽ đứng chờ huynh ấy. Thiên Cốt không sao chứ? Không sao. Thiếp rất khâm phục cậu ấy, bất kể gặp chuyện gì, cậu ấy cũng vẫn lạc quan mạnh mẽ. Nếu là thiếp... Khinh Thủy sợ hãi chạm vào mặt mình run rẩy. Bây giờ với bản thân nàng, nước ao tuyệt tình cũng là thuốc độc. Nàng ấy hình như có ý định gì đó nhưng không nói, chỉ muốn ta chăm sóc tốt cho nàng. Khinh Thủy sửng sốt. Hiên Viên Lãng ngẩng đầu, nhìn vào mắt Khinh Thủy, lờ đi nỗi đau dưới đáy lòng. Thấp giọng nói, nhưng ta thích Thiên Cổ, cũng sẽ luôn bảo vệ nàng ấy. Hiện giờ, dung mạo nàng ấy đã bị hủy, lại mang sức mạnh yêu thần, nguy hiểm khắp nơi, vô cùng gian khổ, ta càng không thể bỏ rơi. Khinh Thủy, hy vọng nàng hiểu. Suốt một năm ở chung, khó khăn lắm, chàng mới có chút thả lòng, ánh mắt ngày càng dịu dàng. Giờ phút này lại đầy kiên định và dứt khoát. Nàng biết ý chàng đã quyết, bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Chàng biết dung mạo của Thiên Cốt vì sao lại bị hủy không? Đó là nước ao tuyệt tình của Trường Lưu Sơn. Tình càng sâu, thương càng nặng. Thiên Cốt bị thương nặng như vậy, có thể thấy cậu ấy yêu sâu đậm tới mức nào. Dù cậu ấy đã yêu người khác, chàng vẫn không hề bận tâm ư. Mắt Hiền Viên Lãng hiện lên vẻ kinh ngạc và đau đớn, nhưng vẫn chậm rãi lắc đầu. Ta biết người nàng ấy thích là Bạch Tử Họa. Lúc ở núi Thái Bạch, ta đã đoán được rồi, ta chỉ muốn nàng ấy vui vẻ, còn những chuyện khác ta không quan tâm. Khinh Thủy thở dài, đôi mắt càng lộ rõ vẻ thê lương. Được rồi, cậu ấy không để ý, chàng không quan tâm, thiếp cũng không để bụng. Vậy chúng ta cùng đợi đi, đợi tới ngày một người trong chúng ta thật sự tỉnh táo. Đồng Phượng Úc Khanh đẩy cửa vào, thấy Hoa Thiên Cốt đang ngồi trên giường, vẻ mặt hoang mang. Đông Phương, có phải ta đã sai rồi không? Đồng Phượng Úc Khanh cười khó hiểu. Không sai, nàng đã nhìn rõ chuyện tình cảm hơn trước kia rất nhiều, chỉ có điều vẫn thiếu một chút. Nàng cho là mình đã bị hủy dung, Hiền Viên Lãng sẽ chịu lùi bước. Nàng đánh thức hắn ta thì hắn ta có thể đối mặt với tình cảm thật của mình ngay ư? Nàng thành tâm nhờ hắn ta sẽ đồng ý ở bên Khinh Thủy. Chuyện tình cảm nào dễ dàng như thế, dựa theo tính cách của Hiền Viên Lãng, có khi lại phản tác dụng không chừng. Hả? Vậy phải làm thế nào? Hoa Thiên Cốt chợt hoang mang. Đồng Phượng Úc Khanh vuốt đầu nàng. Nàng còn chưa lo xong cho mình, không phải quan tâm tới chuyện của Khinh Thủy nữa. Khinh Thủy chín chắn trưởng thành hơn nàng. Biết mình muốn gì, biết phải tranh giành thế nào. Không như nàng ngây thơ ngốc nghếch, nàng tưởng rằng nàng chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Hoa Thiên Cốt cúi đầu. Đó là việc duy nhất ta có thể làm được. Đông Phương, Tiểu Nguyệt ở đâu? Bao giờ chúng ta đi cứu nó? Vết thương của nàng còn chưa lành, đợi khỏi hẳn rồi bàn tiếp. Hoa Thiên Cốt xắn tay áo. Huynh xem, chẳng phải khép miệng gần hết rồi sao? Chúng ta mau đi chuẩn bị thôi, càng cứu thằng bé sớm càng tốt. Thời gian không còn nhiều, mấy ngày nay ta đều lo, đêm nào cũng mơ thấy Tiểu Nguyệt khóc gọi mình, không biết một năm nay thằng bé phải chịu bao nhiêu tủi hổ nữa. Đồng Phượng Úc Khanh thở dài. Có nhanh cũng phải chờ đến mai, nàng ngủ trước đi đã. Hai chúng ta lén đi. Đương nhiên, biết rõ là bẫy, chẳng lẽ còn muốn hơn hai người đi chịu chết? Bẫy? Ta và Sát Thiên Mạch nhiều lần muốn cứu thằng bé mà không được. Hơn nữa có bao nhiêu người muốn cướp sức mạnh yêu thần, sao lại không có bẫy? Hơn nữa Ma Nghiêm đã biết nàng về. Đương nhiên, sẽ bày thiên la địa võng, chờ nàng tới cứu người. Cho dù là bẫy, cũng tốt hơn trực tiếp đối mặt. Địch đông ta ít, vậy nên lần này, bất kể thế nào cũng phải đi. Thế huynh nói cho ta biết thằng bé ở đâu, ta sẽ đi một mình, ta có sức mạnh yêu thần, chạy trốn cũng nhanh hơn. Đồ ngốc, sao ta có thể để nàng mạo hiểm một mình? Huống chi trận pháp này không phải chỉ cần có sức mạnh là xông vào được. Nàng ngốc như thế, không có ta đi theo, hướng dẫn thì biết làm thế nào đây? Ma Nghiêm và những kẻ khác trên tiên giới, ta đều ứng phó được, chỉ sợ Bạch Tử Họa tự mình ra tay. Nam Vô Nguyệt bị giam trên Cửu Trọng Thiên, giờ bắt đầu thất tình quân canh giữ. Hoa Thiên Cốt đã từng gặp họ hai lần ở quần Tiên Yến, nhưng không tới chào hỏi. Bảy người họ không uống rượu cũng không tán chuyện, chỉ chơi cờ với Nam Đầu Lục Tinh Quân. 13 người hỗn chiến cùng một lúc. Thường thì quần Tiên Yến kết thúc mấy ngày rồi, bọn họ cũng chưa đánh xong một ván, tranh đấu cực kỳ dữ dội. Cờ của bọn họ đều là những vì sao trên bầu trời, có thể rèn nên những vũ khí tốt nhất, đương nhiên cũng có thể rèn nên cũi giam kiên cố nhất. Đồng thời, bắt đầu thất tinh trận của bọn họ lại là nguồn gốc của hàng vạn trận khác. Càn khôn khó phá, các trận pháp phức tạp trên trời đều nảy sinh từ những thứ đơn giản. Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn xa xăm. Bầu trời mặc dù tối đen, nhưng nàng vẫn có thể nhìn xuyên tầng tầng cách trở, thấy bảy chấm nhỏ lóe sáng trên Cửu Trọng Thiên. Còn Tiểu Nguyệt đang ở chính giữa hình cái phễu do Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ và Thiên Quyền tạo thành. Đông Phượng Úc Khanh nương theo ánh mắt của Hoa Thiên Cốt nhìn về phía bắc, vuốt đầu nàng trấn an. Chúng ta đi thôi. Hoa Thiên Cốt chỉ gọi bừa một đám mây bay tới, đứng lên trên. Dưới chân Đông Phượng Úc Khanh cũng có một lớp khói giống mây mà không phải mây, giống xương mà chẳng phải xương, không phải tiên thuật mà lại giống như đang điều khiển một vật thể trong suốt vậy. Nhanh hơn ta không? Tất nhiên. Đông Phượng Úc Khanh không thèm nghĩ gật đầu cười. Bởi vì đường lên Cửu Trọng Thiên là một đường thẳng, nên cưỡi mây nhanh hơn và cũng ổn định hơn điều khiển kiếm. Thoáng một cái, hai người đã lần lượt biến mất phía chân trời. Gió thổi tấp vào mặt, tốc độ quá nhanh nên xung quanh mờ mờ không nhìn thấy rõ thứ gì. Hoa Thiên Cốt vận chân khí, không thấy lạnh chút nào, cả người như đang đắm trong biển rộng. Trên đường nàng nhớ lại những ngày ở cùng Tiểu Nguyệt, tuy không lâu nhưng cũng chứng kiến thằng bé dần trưởng thành, tình cảm đã sâu đậm một từ khó nói. Chuyện tình cảm vốn là như vậy, cho dù chỉ gặp nhau trong phút chốc, rung động trong nháy mắt thì cũng đáng để hồi tưởng và theo đuổi cả đời, dùng cả kiếp để bảo vệ và chờ đợi. Khi cơ thể cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái như lao ra khỏi biển, nàng biết bọn họ đã tới Cửu Trọng Thiên. Nơi này dưới có trăm vị tiên của thiên đình, chỉ là khái niệm vị trí hơi trừu tượng. Trên thực tế nơi này cũng giống man hoang, mỗi bên đều có một không gian khác nhau. Cửu thiên liên kết qua những con đường bí mật, thường hay có một phần đè lên nhau. Phật viết, một nhành hoa, một thế giới, vạn vật đều có thế giới của riêng mình, lớn có, bé có. Nhưng nắng mùa hè không thể hiểu băng mùa đông, cũng tức là người ở không gian khác không thể hiểu nhau. Đông Phương Úc Khanh bỗng tới gần, khẽ phả hơi vào mặt nàng. Lập tức mắt nàng được phủ kín một lớp hơi nước mỏng, lành lạnh, khung cảnh trước mắt trở nên mờ ảo. Hai người đánh tan mây mù, lập tức xung quanh chói lòa rực rỡ, khiến người ta không thể nhìn nổi. Tuy mắt nàng đã được phủ một lớp màng mỏng mỏng trong suốt, nhưng vẫn bị bỏng sát như bị kim châm vậy. Đón từ ngọn gió thổi tới, mây mù đằng sau dần khép lại. Hoa Thiên Cốt tò mò quan sát thế giới lộng lẫy, rực rỡ đầy sao này, sáng tới mức khiến nàng không thể mở mắt. Cả bầu trời đều là những chấm nhỏ, có sáng, có tối, có gần, có xa, e rằng còn nhiều hơn cả người trên mặt đất. Bất kể là ở trên hay ở dưới đều lấp lánh ánh sao. Hoa Thiên Cốt cúi đầu, thấy mình và Đông Phương Úc Khanh đang đứng trên mặt nước. Đó là một con sông vô cùng rộng lớn, khúc khuỷu, không nhìn thấy đầu hay quấy. Mặt nước rất trong, không chút sóng gợn, dường như không hề di chuyển. Hình ảnh những vì sao phản chiếu trong đó, khiến người ta có cảm giác như nằm mơ. Không biết rốt cuộc sao ở trên trời hay ở dưới đáy sông. Hoa Thiên Cốt tò mò ngồi xổm xuống, thử vốc lên xem, không ngờ lại vớt được một thứ gì đó sáng lấp lánh, tựa như vô số mảnh vỡ của sao trời. Đây là thiên hà, chúng ta đi ngược về phía bắc thì có thể tìm được Bắc Đầu Thất Tinh. Hoa Thiên Cốt dùng thuật ẩn thân, Đông Phương Úc Khanh lại bẻ một chiếc bùa giữa trời, làm cơ thể biến mất. Hai người lặng lẽ bay tà tà trên mặt nước, xung quanh vô cùng yên tĩnh nhưng lại quá rực rỡ, càng nhìn càng thấy cô đơn. Nàng nhìn thấy xa Bắc Đầu, tới gần chỉ thấy bảy vầng sáng cực lớn, như thể bảy vầng thái dương, trong vầng sáng hình như có gì đó, nhưng vì sáng quá nên không nhìn rõ. Đông Phương Úc Khanh đặt tay lên môi, cười truyền âm. Sao đang ngủ? Bởi vì đã nắm rõ tình hình bên ngoài, cũng chuẩn bị từ trước nên bọn họ dễ dàng đột phá thất tinh trận, bước vào chốt gác trùng điệp của thiên binh thiên tướng. Nhưng phía trong trận pháp lại như một mê cung, hơn nữa rộng lớn vô cùng, muốn tìm Nam Vô Nguyệt không phải chuyện dễ dàng. Cho dù Đông Phương biết nhiều thứ nhưng vẫn bó tay trước sự biến hóa tự nhiên của những tinh tú này. Bên ngoài có vài nơi được canh giữ nghiêm ngặt, nhưng trong trận lại không có bóng người nào. Bọn họ lòng vòng trong đó rất lâu, thỉnh thoảng lại gặp mấy cái bẫy kỳ lạ đáng sợ. May mà có Đông Phương ở đây, tất cả đều biến nguy thành an được. Hơi thở của Nam Vô Nguyệt bị che giấu hoàn toàn, không thể xác định thằng bé đang ở đâu. Hoa Thiên Cốt chỉ có thể tìm bằng trực giác. Không có mặt trời, cũng không có ánh trăng, bất giác bọn họ đã ở trong trận 3 ngày. Hoa Thiên Cốt bắt đầu sốt ruột, muốn xuất nguyên thần đi tìm, nhưng làm thế nào cũng không thể rời khỏi thân thể. Trong trận phần lớn pháp lực đều bị kiềm chế. Thất tinh trận là trận pháp giam cầm, điển hình nhất cho dạng vào thì dễ, ra thì khó. Kẻ lợi hại tới đâu bị giam trong đây cũng hết cách. Trước kia, khi Hiên Võ Thánh Đế lùng bắt Hủ Mộc Quỷ, đầu tiên phải dụ gã vào thất tinh trận trước, giam suốt 3 năm mới bắt được. Nói cách khác, cho dù cứu được Tiểu Nguyệt thì cũng không thể ra ngoài. Đồng Phương Úc Khanh gật đầu. Ta đã thử để lại các ký hiệu trên đường, nhưng cũng không ăn thua. Vậy chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Đồng Phương Úc Khanh nghiền ngẫm nhìn xung quanh. Trước đó, Nam Vô Nguyệt bị giam giữ ở Vệ Hải, dưới 18 tầng địa ngục. Chỗ đó không đẹp như Cửu Trọng Thiên này, nhưng nguy hiểm và khó tiếp cận hơn nhiều. Nhưng đúng cái hôm nàng quay về thì Nam Vô Nguyệt đột nhiên bị chuyển tới đây. Hoa Thiên Cốt sửng sốt, Đồng Phương Úc Khanh cười lắc đầu. Sư phụ nàng đoán nàng sẽ không đợi tới ngày hành án đến giao chỉ cướp người, đối đầu trực tiếp với hắn, mà sẽ lén cứu người ra trước, cho nên đã dọn đường sẵn, chỉ chờ chúng ta lọt hố. Người muốn giam cầm chúng ta ở đây? Tất nhiên, chỉ cần kéo dài qua ngũ tinh diệu nhật, Tiểu Nguyệt chết, nàng không còn lý do gì làm trái ý hắn, trở thành kẻ địch của lục giới nữa. Quả thực, nếu Tiểu Nguyệt chết, ngoài đau lòng ra, nàng còn làm được gì? Chẳng lẽ diệt cả tiên giới báo thù cho thằng bé ư? Đồng Phương Úc Khanh vỗ vai nàng. Đừng lo, nếu dám đến, tất nhiên ta đã nghĩ cách ra ngoài rồi. Quan trọng là nàng nhất định phải tìm ra được vị trí của Tiểu Nguyệt. Lúc này, tiên lực của sư phụ nàng đã khôi phục rồi, không cần bận tâm cơ thể hắn không chịu nổi mà áp chế yêu lực nữa. Nàng cố phá phong ấn để yêu lực phát ra càng nhiều càng tốt. Tiểu Nguyệt mới là yêu thần thực sự, yêu lực có thể nhận ra chủ, nó sẽ đưa chúng ta đi tìm thằng bé. Hoa Thiên Cốt gật đầu, bắt đầu dùng cách đấu lan can dạy nàng để phá phong ấn. Sức mạnh kỳ lạ tỏa ra khắp nơi, cuối cùng nàng cũng có cảm giác chỉ sang bên phải. Hướng này! Hai người lách hết màn sương mù này đến màn sương mù khác. Cuối cùng, cũng nhìn thấy một vật thể hình to cực lớn như viên kim cương ở giữa không trung. Không biết nó làm bằng gì mà còn trong hơn cả thủy tinh, mọi góc đều phản xạ lấp lánh. Còn Nam Vô Nguyệt thì như chú sâu nhỏ đông trong hổ phách, thằng bé có vẻ đã ngủ rất lâu. Tiểu Nguyệt! Hoa Thiên Cốt vui vẻ nhào tới, Đông Phương Úc Khanh không cản. Nhưng đúng lúc nàng sắp chạm tới thì lại bị kết giới xung quanh hất văng ra xa. Lập tức bắt đầu thất tinh sáng rực lên như chạm phải chốt mở. Cả trời đất đều ngập tràn những luồng sáng, không thể thấy gì. Nếu đó không phải là ánh sáng lạnh thì Hoa Thiên Cốt nghĩ mình đã sớm tan biến. Đồng Phương Úc Khanh nhếch miệng cười nói. Sao tỉnh rồi? Cảm thấy có người tới gần, Hoa Thiên Cốt tụ ký ở hai ngón tay rồi lướt nhanh qua mắt. Lúc mở ra thì đã có thể nhìn thấy trong ánh sáng cực chói này. Bảy vị tiên áo mũ tung bay, sáng từ trên trời xuống. Người cầm quạt, người cầm tiêu, cầm sáo, còn có cả bàn cờ, vô cùng nho nhã, nhưng ai cũng đầy sát khí. Tuy có sát khí, nhưng lại không có sát ý. Hoa Thiên Cốt lễ phép chắp tay, gật đầu xem như chào hỏi. Bảy người kia lạnh lùng, mặc dù dáng vẻ khác nhau, nhưng vẻ mặt lại y đúc, kỳ lạ, khó nói nên lời. Hoa Thiên Cốt! Phá Quân Tinh Quân bỗng hỏi, ánh mắt chiếu thẳng vào nàng. Đúng là vãn bối. Chờ ngươi đã lâu rồi, tốt nhất là nên khoanh tay chịu trói đi. Chúng ta mới đánh được nửa ván cờ, muốn về nhanh. Hoa Thiên Cốt biết, Bắt đầu thất tinh có chức trách của bọn họ, nói nhiều cũng vô ích, chẳng bằng mau cứu Tiểu Nguyệt. Nàng hất tay lên, chân khí tụ thành một thanh kiếm ánh tím bay vọt lên trời chuẩn bị chiến đấu. Đông Phương Úc Khanh chỉ sợ bọn họ không đến, hai người còn phải ở trong trận lâu, nếu đã đến thì dễ hơn nhiều rồi. Vì thế hắn truyền âm cho Hoa Thiên Cốt. Đánh bại 7 người bọn họ thì sẽ có cách thoát khỏi trận, bên này để ta ứng phó, nàng đi cứu Tiểu Nguyệt. Hoa Thiên Cốt sao chịu, đẩy Đông Phương Úc Khanh ra sau người. Một người phàm như hắn sao đấu nổi 7 vị tiên. Thất Tinh Quân chỉ muốn quay về chơi cờ, không màng tới việc ỷ đông hiếp ít. Huống chi, bao lâu nay họ đều sát cánh bên nhau. Cuộc hỗn chiến bắt đầu, 7 người ai cũng có sở trường riêng, xuất chiêu vừa nhanh vừa chuẩn, phối hợp vô cùng ăn ý. Hoa Thiên Cốt bị vây trong trận, không thể lui cũng không thể phá, đành phải dùng yêu lực chống chọi. Đông Phương Úc Khanh di chuyển kỳ lạ, chiêu thuật kỳ quái nhưng cũng rơi vào thế yếu. Đánh mấy canh giờ vẫn bất phân thắng bại, Hoa Thiên Cốt ngày càng nóng vội. Thất Tinh Quân mặc dù không thể hiện ra cũng bắt đầu sốt ruột. Nàng cố hết sức dẫn 7 người về phía Tiểu Nguyệt, lợi dụng sơ hở, dồn pháp lực đánh lên khối vật thể trong suất kia. Cứ nghĩ nó sẽ vỡ vụn, ai ngờ lại bắn ngược cả về. Không cần lãng phí chân khí, đó là miếng đá thôi tinh 7 người chúng ta phải mất mấy ngàn năm mới luyện ra, dùng búa bàn cổ mới đập vỡ được. Chỉ bằng ngươi, sao đánh nổi? Cự Môn Tinh Quân lạnh lùng nói. Hoa Thiên Cốt trong mày thầm nghĩ, được, nếu không đánh nổi thì ta sẽ mang nó theo luôn. Yêu lực tăng vọt, lập tức có vô số ánh kiếm bay loạn trên bầu trời. 7 người tạm thời bị bức lui. Chỉ thấy gió dữ gào thét chung quanh, ngay cả chỗ mây phía đằng xa cũng bị chém xách thành từng mảnh nhỏ. Dường như không ngờ Hoa Thiên Cốt có thể khống chế sức mạnh yêu thần tới mức này, còn định hút cả đá thôi tinh vào trong khư đỉnh mang đi. 7 người cùng nhíu mày. Nhưng đá thôi tinh như bị thứ gì đó giữ chặt giữa không trung, có làm thế nào cũng không nhúc nhích, nặng cả ngàn cân. Đông Phương Úc Khanh bỗng bật cười, lấy một quyển sách dạy đánh cờ ra. Trên tấm bìa cũ nát có hai chữ triện: Thiên Dịch. Ta biết 7 người các ngươi đã tìm quyển sách từ thời thượng cổ này lâu rồi, chúng ta trao đổi nhé. Mắt 7 người cùng sáng lên, nhưng phút chốc đã khôi phục như bình thường. Ta há có thể bị vật tầm thường cám dỗ? Người nói chính là Văn Khúc Tinh Quân cầm bút. Đông Phương Úc Khanh cười lười biếng. Nếu không cần thì thôi vậy. Nói xong bèn quăng đi. Thất Tinh Quân cùng ngẩn người, bất giác đau lòng vươn tay ra. Đông Phương Úc Khanh nhân cơ hội này tóm Hoa Thiên Cốt, rồi thi triển vài bộ pháp kỳ lạ. Trận pháp của 7 người lập tức xuất hiện một lỗ hổng, đẩy nàng ra khỏi trận. Hoa Thiên Cốt quay đầu nhìn hắn, Đông Phương Úc Khanh lại bị 7 người bao vây. Ngoài lần đấu cơ quan thuật với Khoáng Dã Thiên, nàng chưa từng thấy Đông Phương Úc Khanh ra tay với ai. Người thường dù sao sức cũng có hạn, không ngờ hắn không cần pháp lực mà vẫn có thể đấu với tiên nhân trên cửu thiên đến mức này. Nếu hắn mà tu tiên thì còn đáng sợ tới chừng nào. Hoa Thiên Cốt không để ý được nhiều, cứu Tiểu Nguyệt quan trọng hơn, nàng lại dồn sức muốn phá đá thôi tinh. Nhưng chỉ thấy ánh sáng lóe lên, bắn ngược lại khiến bản thân hộc máu, còn khối đá thì không mảy may tổn hại. Đúng vào lúc này, bỗng thấy Đông Phương Úc Khanh khẽ hừ một tiếng, nàng vội vàng quay đầu. Không biết tảng đá giống ngọc mà không phải ngọc đè lên đầu hắn từ lúc nào. Tảng đá ngày càng lớn, Đông Phương Úc Khanh chống bằng hai tay, mặt trắng bệch như tờ giấy. Thất Tinh Quân nhân cơ hội này liên tiếp điểm mấy huyệt lớn của hắn, không ngờ lại không có chút tác dụng nào. Hoa Thiên Cốt vội vàng bay qua, tảng đá đã to như một ngọn núi nhỏ. Bùa chú màu đỏ thoáng hiện trên mặt đá, không ngờ lại là nét chữ của Bạch Tử Họa. Sư phụ! Thất Tinh Quân vây quanh nàng. Lòng Hoa Thiên Cốt nóng như lửa đốt, nhưng làm thế nào cũng không thể lại gần. Đồng Phương Úc Khanh mấy lần muốn dùng dị thuật hoặc bỏ chạy, nhưng đều bị chặn hết. Tảng đá kia như nặng bằng tam sơn ngũ nhạc, dẫu gì hắn cũng chỉ là phàm thai tục thế, sao có thể chịu nổi. Chú thích: tam sơn ngũ nhạc là những ngọn núi thiêng của Trung Quốc, bao gồm Hành Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn và Hành Sơn. Hoa Thiên Cốt rối như tơ vò, trăm ngàn sơ hở, chúng tận mấy trưởng, hét toáng lên: thả huynh ấy ra! Tham Lang Tinh Quân lắc đầu: thượng tiên đặc biệt dặn dò, có thể bỏ qua ngươi, còn Đông Phương Úc Khanh thì tuyệt đối không thể. Hoa Thiên Cốt ngây người. Tiên pháp bình thường không thể làm khó Đông Phương, tảng đá kia là sư phụ cố ý dùng để đối phó với huynh ấy ư? Vì sao? Đông Phương Úc Khanh cười khổ, hắn đã đoán được Bạch Tử Họa muốn giết mình từ lâu, không phải vì chuyện đưa Thiên Cốt ra khỏi man hoang, mà vì hắn đã nói cho nàng biết đá nữ oa có thể giải được độc của mình. Hắn ở bên Thiên Cốt sẽ trở thành đôi cánh của nàng, khiến nàng cách hắn ta càng xa. Sao hắn ta cam tâm cho được? Chỉ cần loại bỏ hắn, Thiên Cốt sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Bạch Tử Họa, cũng không thể cứu Tiểu Nguyệt ra. Vậy nên ngay từ đầu hắn ta đã không định làm gì Thiên Cốt. Hơn nữa cái bẫy này không phải giáng cho nàng, mà người thực sự bị nhắm vào chính là mình. Nhưng cũng đâu cần phải tàn nhẫn như thế. Giết thì giết đi, đại nạn của hắn đã tới, hắn không còn gì để nói. Nhưng dù sao, hắn ta cũng là tiên, hà tất phải ra tay ngoan độc đến thế, muốn ép hắn thành bánh thịt ngay trước mặt Thiên Cốt. Đổi kiểu chết đẹp đẽ khác không được sao? Ít nhất cũng phải cho toàn thây chứ. Phải chăng đây chính là không được chết tử tế? 身书记此身在何处，飞阁流淡，只随静谧中错付，而今皆化尘土。郁郁青葱的往事破土长出，长在阡陌一杯一人的墓。 当我拨开眼前寂寥的玉桥，给恩渡，残碑是岁月磨平的书。谁在龙间冰里等我？前又有情何？一腔热血，寄予何人说？心埋秘密的我。 前朝一度早就不复，天中流金枯叶已成熟，斑驳凋烂，透过海上的眼前，此模糊，我嗅到故土又芬芳如初。谁在龙间送此诗歌？夜过唱出了秋色。 西风凛然吹向我，袖间寻的灰烬里，一片凝血故人影，是放弃同人物。 彻山河，纷飞无尽战火里彼此泯灭的回忆，任岁月烙印下不去。 前方明年春，李亭烟不等，只笑烈酒醉得深。 共月浮想太远，王孙做书人，失策太多浮沉。